Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1675, Kim Cương Phật Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Dương Tăng Nhân tiếng nói vừa dứt, Trung Cửu Khâu đám người trái tim đều hung hăng co quắp một cái, đây đã là uy hiếp trắng trợn. Nhưng nếu là bởi vì Tịnh Dương Tăng Nhân một câu nói, Trung Cửu Khâu bọn người lại thua tay lại tại trước mắt bao người, lại cảm thấy nhan trên mặt có chút làm khó dễ. Tiến thối lưỡng nan, vô luận là Trung Cửu Khâu hay là mấy vị khác ngũ hành giới cửu kiếp giới vương, lúc này trong đầu đều một mảnh hỗn loạn, có chút mơ hồ. Mấy người không nghĩ ra, làm sao một lần nắm chắc bắt hành động phát triển cho tới bây giờ, dĩ nhiên hoàn toàn thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Ngũ hành giới cái này xuất động 500 vị giới vương, vì chỉ là bắt giữ hai cái tu sĩ, đội hình trên không có có bất kỳ có thể soi mói địa phương. Theo giới vương tu vi cảnh giới nhìn lên, ngũ hành giới cũng biểu hiện ra đầy đủ coi trọng. Vì một cái từ kinh tiên tử, ngũ hành giới xuất động 5 vị cửu kiếp giới vương, hơn 10 vị bát kiếp giới vương. Nhưng đến bây giờ, ngũ hành giới không chỉ hao binh tổn tướng, còn có thể vô ích mà lui. Là hắn, Trung Cửu Khâu trong đầu, đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh màu trắng. Một đạo ánh mắt âm lạnh chuyển động, rơi vào Lâm Dịch trên người, Trung Cửu Khâu trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sát khí, thầm nghĩ trong lòng. Cũng là bởi vì người này xuất hiện, thế cục do bắt đầu xảy ra chuyển biến. Một hồi này suy nghĩ công phu, Trung Cửu Khâu đám người động tác nhưng không có dừng lại, Tịnh Dương Tăng Nhân vùng xung quanh lông mày vượt qua mặt nhăn càng chặt. Một lát sau, Tịnh Dương Tăng Nhân than nhẹ một tiếng, cả người đột nhiên bắn ra ra một đoàn vạn trượng kim quang, rực rỡ lóa mắt, lộ ra một cổ uy nghiêm túc mục khí tức. Tịnh Dương Tăng Nhân thân hình khẽ động, trực tiếp hàng lâm tại Trung Cửu Khâu chờ đỉnh đầu của người, than nhẹ một tiếng Phật hiệu, chậm rãi xuất ra bàn tay, xuống phía dưới bao phủ đi. Bàn tay này ở giữa không trung trở nên càng lúc càng lớn, toàn thân hoàng kim, phảng phất là nước thép đốt kim loại, lòng bàn tay hoa văn mạch lạc làm lớn ra mấy lần, rõ ràng có thể thấy được tản ra một hồi kinh khủng kinh người uy áp. Kim Cương Phật Ấn, Trung Cửu Khâu ngửa đầu nhìn trời, thần sắc đại biến, nhận ra Tịnh Dương Tăng Nhân một chiêu này Phật môn bí thuật. Kim Cương Phật Ấn chính là thập đại kinh Phật một trong kinh Kim Cương trong sở ghi lại nhất môn công phạt thuật. Kinh Kim Cương là thập đại kinh Phật trong là tối trọng yếu kinh thư, muốn tu luyện ra Kim Cương bất hoại thể, đúng vậy kinh Kim Cương lĩnh ngộ cũng nhất định phải đạt đến cực cao trình độ. Trên thực tế, Phật giới năm đó cũng từng tao ngộ qua đại nạn chiến tranh, thập đại kinh Phật có 4 bộ kinh thư mất, một trong số đó chính là kinh Kim Cương. Mặt khác 3 bộ kinh thư, đều ở đây Lâm Dịch tay trong, đi tới trải qua, hiện tại trải qua, Bỉ Ngạn Kinh. Đương nhiên, Phật giới trong tự nhiên có 4 bộ kinh thư gỡ vốn, nhưng những thứ này gỡ vốn lĩnh ngộ lên, khó khăn dị thường, đối với kinh thư trong rất nhiều chân chính tinh hoa áo nghĩa, cũng chỉ có quan sát nguyên bản mới có thể có dùng nhìn thấy. Đây cũng chính là vì sao đạo giới cửu kiếp giới vương âm dương thể biện lương biết được Lâm Dịch trên người có 3.000 đạo tàng thiết phiến, liền muốn tìm bắt lại Lâm Dịch nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, 3.000 đạo tàng mặc dù được xưng 3.000, nhưng đều dung nạp phân loại vô 3 mai thiết phiến trong. 3 mai thiết phiến chính là 3.000 đạo tàng nguyên bản, mà trong đó 2 quả thiết phiến lại đều ở đây Lâm Dịch tay trong. Phật môn chú trọng phổ độ chúng sinh, không thích sát phạt, nhưng Phật môn mặc dù có thể tại chư thiên vạn giới sừng sững không ngã, cũng là bởi vì Phật môn trong có Kim Cương Tăng người tồn tại. Phật giới vẫn luôn có Kim Cương chừng mắt bắt hàng phục quần ma thuyết pháp. Tịnh Dương Tăng Nhân chiêu thức ấy Kim Cương Phật Ấn, giống như trợn mắt Kim Cương phụ thể, khí thế dồi dào, đem Phật môn ấn phương pháp tinh hoa áo nghĩa đều phát huy được. Đại khí, rất nặng, thần thánh, uy nghiêm, không thể chống lại. Một trường hàng lâm, thiên tháp địa hãm, kim quang này vạn trượng bàn tay nhìn như chậm chạp, lại đem Trung Cửu Khâu chờ 4 vị cửu kiếp giới vương cùng hơn 10 vị bát kiếp giới vương, toàn bộ bao phủ đi vào. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp kình khí va chạm chi tiếng vang lên, giữa không trung kia kim sắc bàn tay hơi chút một trận, ngay sau đó, liền có mười mấy đạo thân hình từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này mười mấy đạo thân ảnh toàn bộ đều là ngũ hành giới bát kiếp giới vương. Đối mặt thất kiếp giới vương Tịnh Dương Tăng Nhân, ngũ hành giới bát kiếp giới vương, thậm chí ngay cả một trưởng đều gánh ngừng. Mười mấy người chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết hỗn loạn không chịu nổi, một cổ không thể phá vỡ sắc bén lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, chảy trải qua tứ chi bách hài, kinh mạch đều vỡ vụn. Có mấy người càng không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ đều được loại này mênh mông lực lượng cường đại đục lỗ. Trung Cửu Khâu, sông lớn thương chờ 4 vị cửu kiếp giới vương tuy rằng từng người hoạt động bản nguyên lực tạm thời kháng trụ Tịnh Dương Tăng Nhân Kim Cương Phật Ấn, nhưng mỗi người cũng đều là mặt xám như cho tàn. Trái lại Tịnh Dương tăng nhân, đạp không mà đứng, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt khí định thần nhàn, rõ ràng có giữ lại. Vạn giới sơn trên chân chính cao thủ hàng đầu đều có thể nhìn ra được nếu là Tịnh Dương tăng nhân thật muốn hạ sát thủ, hơn 10 vị ngũ hành giới bát kiếp giới vương, không có người nào có thể sống được đến. Thiện chiến, Tịnh Dương tăng nhân ngâm khẽ một tiếng, kim sắc bàn tay đột nhiên chấn động một cái. Trung cửu khâu bốn người binh khí trong tay nhất thời tuột tay mà bay, miệng hùm đánh rách tả tơi, máu chảy như chú. Bốn người ngược hít một hơi lãnh khí, đồng tử co rút lại thành lỗ kim, bản năng thôi động khí huyết vận chuyển lực lượng đánh ra cường đại nhất sát phạt thuật. Nhưng đột nhiên, giữa không trung rầm rộ kim sắc bàn tay chà một cái nhấn một cái, lại biến mất. A, Trung cửu khâu bọn người căn bản không nghĩ tới Tịnh Dương tăng nhân dĩ nhiên đột nhiên thu tay lại, mọi người lực lượng nhất thời thất bại, mất đi khống chế, loại cảm giác này để cho bốn người khó chịu muốn thổ huyết. Phanh, phanh, phanh, phanh, bốn người thu tay lại không kịp quyền, trưởng, pháp thuật toàn bộ đập vào Tịnh Dương tăng nhân trên người, nhưng truyền đến một hồi như đánh bại cách có tiếng. Tịnh Dương tăng nhân lù lù bất động, thần sắc bất biến. Trung cửu khâu bốn người mặt kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt của bọn họ trưởng, nắm đấm kết kết thật thật nện ở Tịnh Dương tăng nhân trên người, lại phảng phất đụng phải một cái không thể phá vỡ ngoan thạch bắn ngược lại một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Bốn tâm thần người đại chấn, đều rút lui, chỉ cảm thấy cả người gân cốt muốn nứt ra, trong nháy mắt lại bị cái này phản lực chấn thương. Kim cương bất hoại, kinh khủng đến tận đây. Một màn này, dẫn tới một mảnh ồ lên, đông đảo giới vương vẻ mặt kinh sợ. Lâm Dịch thấy rõ ràng. Trên thực tế, Tịnh Dương tăng nhân mặc dù có thể dùng thân thể, lại kháng trụ bốn vị cửu kiếp giới vương lực lượng, xa chủ yếu vẫn là bởi vì Tịnh Dương tăng nhân sớm một bước đem bốn người binh khí đánh bay tiêu trừ uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa Tịnh Dương tăng nhân lợi dụng kim cương Phật ấn trà một cái nhấn một cái, đem bốn người lực lượng tiêu ma gần nửa, khả năng thản nhiên dùng thân thể đón đỡ bốn người công kích trong này mang theo một điểm mưu lợi ý tứ hàm xúc. Đương nhiên, không thể phủ nhận kim cương bất hoại thể cường đại, bằng không đổi thành cái khác thể chất huyết mạch cũng hoàn toàn gánh ngừng bốn vị cửu kiếp giới vương thế tiến công, càng chưa nói mặt không đổi sắc ngược lại đem bốn người chấn thương. Đây là một loại lực lượng thượng hoàn toàn áp chế. Càng khó hơn chính là Tịnh Dương tăng người tuyển tương đối huyền chuyển, nhu hòa phương thức trước một bước thu tay lại, biểu đạt ra thoái nhượng ý nghĩ. Nếu như Tịnh Dương tăng nhân kim cương thủ ấn tiếp tục bạo phát trong cửu khâu bốn người kết quả có thể nghĩ. Ai, lúc này đây ngũ hành giới tại vạn giới sơn đã là ngã xuống một cái té nặng tổn thất thảm trọng a, đúng vậy, bất quá ai có thể nghĩ đến Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân đột nhiên đứng dậy. Việc đã đến nước này, đông đảo giới vương trong lòng đều rõ ràng, nếu là không có những biến cố khác ngũ hành giới lúc này đây cũng chỉ có thể tiếc nuối mà về. Cách chương.